Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 176. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Đằng Nguyệt không để tâm cười lạnh. Quản cô ta có tâm tư gì? Mặc dù chị không thích Văn Tĩnh Xuyên, nhưng chị càng chán ghét người khác ép chị lựa chọn. Cho nên có lần cô ta theo dõi Văn Tĩnh Xuyên đuổi đến văn phòng của chị náo loạn, chị mới trực tiếp thừa nhận có quan hệ với Văn Tĩnh Xuyên. Hơn nữa còn báo công an đưa cô ta đến đồn cảnh sát. Thật là, còn cho rằng cả thế giới đều là cha mẹ của cô ta sao? Mặt dày dây dưa là có thể có được thứ cô ta muốn. Chị cũng không lọt được bộ dạng này. Đường Noãn giơ ngón tay cái về phía cô ấy. Chị cả là người giỏi nhất. Đường Nguyệt cười cười, nhưng mà không biết nghĩ đến cái gì, lại nổi giận. Chị cảm thấy, Văn Tĩnh Xuyên và bạn gái kia thật đúng là nồi nào úp vung nấy, rất hợp nhau. Bà đây vất vả lắm mới chỉnh được người phụ nữ kia, anh ta lại dính lên. Đường Noãn nhấn mạnh là bạn gái cũ. Đường Nguyệt nói, trái lại chị còn hy vọng đó là bạn gái hiện tại của anh ta, hai người ở với nhau đi. Cô ấy nói với Đường Noãn, hôm đó rõ ràng chị tức giận diễn trò, anh ta lại nói chị thích anh ta, không tới mấy ngày còn tới tìm chị thổ lộ, từ chối cũng không từ chối được, thật sự là không giải thích được mà. Chị thích anh ta lúc nào chứ? Đường Noãn lại càng nghe càng muốn cười. Cô cũng không cho rằng Đường Nguyệt muốn từ chối một người cũng không từ chối được. Phương thức chỉnh bạn gái cũ có rất nhiều loại. Vì sao lại chọn thừa nhận quan hệ chứ? Nhưng mà nhìn sắc mặt của Đường Nguyệt, cô cũng không dám nhiều lời. Chỉ có thể để cho trợ lý Văn tự mình tăng thêm sức lực. Tên kia không biết xấu hổ vậy mà còn gọi điện thoại cho mẹ. Nói tới đây, Đường Nguyệt cảm thấy giống như là gặp phải một tên lưu manh không nói đạo lý, giận đến nghẹn. Tóm lại là như thế đấy, mẹ nhất định sẽ hỏi em, nhưng mà em đừng để ý đến chuyện này. Đường Noãn gật gật đầu, chuyện này cô nhất định sẽ không can dự vào, nhưng Đường Nguyệt có thể tâm sự với cô những chuyện này cô vẫn rất vui vẻ, xoay người ôm lấy cô ấy nói. Nếu không, em bảo Diệp Thụ Yến sắp xếp nhiều công việc cho anh ta hơn, để anh ta không có thời gian đi tìm chị. Đường Nguyệt cũng ôm lấy cô cười, chủ ý này cũng không tệ, sao chị không nghĩ ra sớm nhỉ? Được rồi, không nói về anh ta nữa, chị buồn ngủ muốn chết, ngủ thôi. Hai chị em ôm nhau ngủ, ngủ rất say sưa. Sau đó sáng sớm Đường Noãn đã bị tiếng tin nhắn điện thoại di động đinh đinh đang đánh thức. Mơ mơ màng màng mở ra nhìn, là Diệp Thụ Yến gửi tới, lúc nào về. Bữa sáng sắp xong rồi, có cháo hải sản và tiểu lung bao. Đường Noãn lập tức tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào điện thoại không nhịn được cười cười. Đường Nguyệt cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy thế cười nói. Diệp Thù Yến sao, trước kia cũng không nhìn ra cậu ta dính em như vậy, bây giờ mới mấy giờ. Đường Noãn bị cô ấy cười có chút ngại ngùng. Không có gì, chỉ là hỏi buổi sáng em muốn ăn cái gì thôi. Chị cả, chị cũng ăn cùng đi, chị không tham gia náo nhiệt đâu, không thích làm bóng đèn. Đường Nguyệt kéo bịt mắt xuống chờ mình tiếp tục ngủ. Mau về đi, chị sợ cậu ta lại đuổi tới, quấy nhiễu người ta nằm mơ. Đường Noãn gửi tin nhắn cho Diệp Thụ Yến nửa tiếng sau lên, nhưng thực ra gửi tin nhắn xong đã lập tức mau chóng chạy lên lầu, xác định ngày đầu tiên yêu đương, cô cũng không thể mặc đồ ngủ đầu bù tóc rối đối mặt với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau chóng rửa mặt xong chăm sóc da, cuối cùng Đường Noãn đứng ở phòng thử đồ chọn quần áo. Cuối cùng chọn một cái áo sơ mi trắng, quanh năm Diệp Thù Yến mặc áo sơ mi trắng quần âu phục, hôm nay mặc đồ tình nhân với anh đi. Trên lầu, Diệp Thù Yến ngồi trên sofa chờ cô nghe vậy không khỏi bật cười, cúi đầu nhìn áo hoodie của mình, lần nữa đến phòng thay thành áo sơ mi trắng, lúc ra khỏi cửa không khỏi nghĩ, sau này quần áo của anh phải thêm nhiều kiểu dáng một chút, nếu không Noãn Noãn nhà anh cũng không có cách nào diện quần áo đẹp. Đường Noãn vừa sửa soạn xong thì chuông cửa đã vang lên, hưng phấn ra mở cửa, quả nhiên thấy Diệp Thù Yến đứng ở cửa, nhìn thấy cô lập tức lộ ra một hàng răng trắng chỉnh ê, Đường Noãn cũng không nhịn được cười theo. Đồ ngốc, Diệp Thù Yến tiến lên nheo má cô, như nhau thôi, bữa sáng đã được dọn xong, Diệp Thù Yến trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô, giúp cô múc cháo, cũng đặt bánh bao ở trước mặt cô. Đường Noãn bật cười, em là trẻ mẫu giáo đấy sao? Anh đứt khoát đút em ăn luôn. Diệp Thù Yến lập tức gắp một cái bánh bao đút qua. A, Đường Noãn cười né tránh. Buồn nôn C, H, E, T mất. Diệp Thủ Yến cũng không nhịn được mỉm cười. Trước kia anh nhìn thấy nam nữ đút cơm cho nhau cảm thấy bọn họ có bệnh. Bây giờ đến lượt mình thì anh đã hiểu được niềm vui trong đó. Hai người cười đùa ăn được một nửa, Diệp Thủ Yến hỏi. Đêm nay em có dự định gì không? Đường Noãn nhớ tới Đường Nguyệt vẫn có chút lo lắng. Hôm nay em sẽ về sớm một chút ở với chị cả. Diệp Thủ Yến nhíu nhíu mày. Chị cả làm sao vậy? Đường Noãn kể đại khái một chút. Mặc dù cô ấy nhìn không có gì, nhưng gặp phải loại chuyện này sẽ luôn có bóng ma tâm lý. Em muốn ở bên chị ấy thêm 2 ngày. Còn phải ở thêm 2 ngày nữa. Diệp Thủ Yến nói, cô ấy và trợ lý Văn thì sao? Nếu như có thể, mấy ngày nay anh có thể cho trợ lý Văn tan ca sớm một chút, cam đoan anh ta có đủ thời gian để dây dưa. Đường Noãn không biết dụng tâm hiểm ác của anh, nhớ tới chuyện của trợ lý Văn cũng cảm thấy buồn cười, kể đại khái khúc mắc của hai người. Diệp Thù Yến lại phát hiện khả năng mình biết càng thêm chi tiết hơn so với Đường Noãn. Cái gọi là xác định quan hệ của Đường Nguyệt trong văn phòng luật cũng không phải nói bằng miệng. Anh còn nhớ lúc làm việc trợ lý Văn vẫn nhớ đến nụ hôn kia. Lại nói tiếp Đường Nguyệt này cũng là người sói. Nếu như cô ấy thật sự ở cùng với trợ lý Văn, vậy nếu anh lại sai xử trợ lý Văn? Diệp Thù Yến lại do dự, nếu không vẫn để anh ta tiếp tục bận rộn. Trợ lý Vi cũng quá trớn mà. Vậy mà trực tiếp tìm mẹ em. Đường Noãn cười, em cảm thấy chị cả không đấu được với anh ấy, mẹ em rất thích chàng trai như anh ấy. Diệp Thù Yến thản nhiên nói, anh cảm thấy mẹ em càng thích em hơn, cứ để cho anh ta bận rộn đi, đau dài không bằng đau ngắn. Đường Noãn lại bị anh chọc cười, ôi, ngay cả yêu thương của mẹ em cũng phải tranh giành. Diệp Thù Yến gắp một cái bánh bao trực tiếp chặn miệng cô lại, nghiêm túc thương lượng với cô. Anh nghĩ nếu chuyện của chúng ta đã xác định rồi, cũng nên chính thức đi gặp cha mẹ em một chút, bàn lại hôn sự, em nghĩ sao? Thật ra tình huống này cũng bình thường, cô vừa nhận về đã chính thức đến gặp, lần trước Thẩm Kim Hoa gọi điện thoại cho Tôn Uyển Thu còn cố tình nhắc tới, có thể thấy cũng để ý chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là lúc đó Đường Noãn vẫn có khuynh hướng từ hôn, Diệp Thủ Yến không đề cập tới, mọi chuyện mới kéo dài đến bây giờ. Đường Noãn gật đầu, tình huống của hai người bọn họ có chút đặc biệt, mặc dù mới xác định quan hệ chưa tới một ngày, nhưng bọn họ đã đính hôn 3 năm rưỡi rồi, giữa hai người cũng cực kỳ thấu hiểu. Nếu Đường Noãn đã đưa ra quyết định tiếp nhận anh, sẽ không do dự nữa, đây là tôn trọng lẫn nhau, cũng là sự tôn trọng đối với vợ chồng Đường Kim Hâm. Nhưng mà muốn bàn thế nào, ba mẹ anh có ra mặt hay tự anh thôi, cách chương.